Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 390, cấp C phá hư. Cái này đời thứ hai Ma Chu thật mạnh. Chỉ sợ ta cũng chỉ có thể ứng phó hai cái một lần đến ba cái ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng trọng. Trong đầu, một nỗi nghi hoặc vung đi không được. Cái này Xâm Mặc phi thuyền bên trong tại sao lại có Hồng Hoang Ma Chu? Phi thuyền này chất cực kỳ cứng cỏi. Rất nhiều kim loại độ cứng thậm chí có thể so thượng phẩm linh khí. Rất khó phá hủy. Đồng thời, phi thuyền này bên trong tựa hồ là phong bế. Hồng Hoang Ma Chu là như thế nào tới đâu? Kỳ quái nhất chính là, liền tại phi thuyền nhận cấp E hư hao phát ra cảnh báo sau. Một lát liền tới ba con. Như thế xảo, là trùng hợp vẫn là quá nhiều nghi hoặc chờ đợi giải đáp. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, lập tức nhỏ giọng nói. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Hồng Quân Man Vũ hai người gật gật đầu. Hóp lưng lại như mèo cùng Tiêu Mặc cùng một chỗ. Cũng lặng yên đi theo đời thứ hai Hồng Hoang Ma Chu phía sau. Thiên thần chỗ trong đại sảnh. Ô ương ương một đoàn tu sĩ như chúng tinh phủng nguyệt vây tụ tại thiên thần bên người. Nghị luận, Tiêu Mặc lần này cho là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Đó còn cần phải nói. Tại phi thuyền này hành lang bên trong. Không gian liền như vậy lớn. Kia Tiêu Mặc cũng liền tốc độ mau mau. Sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Một Ma Vân Cốc tu sĩ khinh thường nói. Tiêu Mặc là chuyện nhỏ. Bất quá. Chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài đâu? Đúng vậy a, chẳng lẽ lại thật muốn ở nơi này đến chết? Ở chỗ này trong phi thuyền, cho dù là chờ 30 năm sau, cái này đường hầm không thời gian mở ra chúng ta cũng chưa chắc có thể đi vào a, một tán tu mặt. Hiện vẻ sầu lo, phi thuyền này quả thực quỷ dị, kỳ trước tìm tòi bí mật tu sĩ thế mà không ai gặp được. Thiên thần khóe miệng hơi nhếch lên. Rất hài lòng loại này bị vây quanh cảm giác. Nhưng vào lúc này, đang, Thiên Minh hốt hoảng nhào vào đại sảnh. Bởi vì trốn được quá mau. Một cái ngã gục ngã xuống đất. Mặt đều đỏ lên. Ngoặc kép chấm than. Cái khác mấy hy hoàng cung ý cảnh cấp tu sĩ cũng một mặt lo nghĩ theo sát sau tiến vào đại sảnh. 7. Thất hoàng tử, nhanh cứu lấy chúng ta. Phía sau có đời thứ hai Hồng Hoang Ma Chu. Thiên Minh gấp rút nói, trời có thiếu mấy người cũng liền vội vàng gật đầu, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cổng thanh quang lóe lên, ba con màu xanh Ma Chu ngang nhiên xông vào đại sảnh. Rất nhiều tu sĩ vẫn không có thể kịp phản ứng, lập tức bị Ma Chu thiêu phiên mấy người, máu tươi bắn ra, thoáng chốc, trong đại sảnh thảm kêu ngút trời, chúng tu sĩ hoảng hồn, a trời đánh, quả nhiên là đời thứ hai Ma Chu. Một tâm đèn trạng thái dưới tán tu hai con ngươi hoảng sợ. Điên cuồng hướng bên người thượng cổ chín đại thế lực tu sĩ tới gần. Cút, chớ tới gần ta, đây không phải hại ta sao? Đời thứ hai Hồng Hoang Ma Chu. So với nhân loại bình thường ý cảnh cấp tu sĩ còn khó quấn hơn nhiều lắm. Phi thuyền này bên trong thế nào sẽ có Hồng Hoang Ma Chu? Thất hoàng tử, mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Một hy hoàng cung tu sĩ sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, một bên cầu cứu đồng thời nhanh chóng hướng thiên thần bên này chạy tới. Tại phía sau, thì là có một con đời thứ hai Ma Chu quơ xanh thẳm chân nhện. Đuổi theo, hừ, thiên thần trong mắt lãnh quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt trong tay liền xuất hiện một thanh kim sắc kiếm bản rộng. Chính là thiên thần tiên kiếm Lôi Đình. Thiên thần đột nhiên tay phải cầm kiếm một bộ, trong tay Lôi Đình giống như sụp đổ Thái Sơn, xen lẫn ẩm ẩm phong lôi chi thanh, tinh chuẩn bổ vào Ma Chu bên trên. Lôi Đình tiên kiếm, kiếm ra như Lôi Đình, cho dù là tiện tay một kiếm, lại là bình thường toàn thịnh ý cảnh cấp tu sĩ cũng không dám khinh thường. Phốc, Lôi Đình tiên kiếm từ Ma Chu trên lưng lướt qua, một đầu chân nhện thụ đòn nghiêm trọng này, trực tiếp đứt đoạn. Dòng máu màu xanh kích xạ ra, mới chặt đứt một cái chân. Thiên thần trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Mình một kiếm này phân lượng thiên thần kia là hết sức rõ ràng. Mặc dù chưa từng nuốt Hồng Mông Đan, nhưng một kiếm này dưới, bình thường vấn đỉnh tu sĩ tất nhiên là một kiếm mất mạng. Cho dù là có thượng phẩm linh khí chiến giáp hộ thân cũng muốn nhục thân sụp đổ. Tuyệt khó chống cự, tiên phẩm vũ khí, cơ bản đều là có đặc hiệu. Như Tiêu Mặc Thanh Hoàng giày liền có dao động đặc hiệu. Tiết Ẩm đao có xoắn ốc kình đặc hiệu. Mà Thiên Thần Lôi Đình đặc hiệu chính là vỡ nát. Trọng kiếm không mũi, lấy phách tuyệt công kích vỡ nát phòng ngự của đối thủ. Cái này vỡ nát đặc hiệu cùng Tiêu Mặc ám kình có dị khúc đồng công chi diệu. Khác nhau là một cái từ bên trong ra ngoài. Một cái là từ bên ngoài đến bên trong. Thiên thần ngây người sát vậy. Vậy dòng máu màu xanh lại là kích xạ ra. Trong nháy mắt có không ít tu sĩ nhục thân dính lên huyết dịch. A, huyết dịch này tính ăn mòn quá mạnh. Mau tránh, thất hoàng tử cẩn thận. Thiên thần mặc dù kinh ngạc, nhưng bản năng chiến đấu vẫn là rất mạnh. Vô ý thức chợt lách người né tránh. Chợt liền nhìn thấy hai giọt dòng máu màu xanh sát thân thể của hắn kích bắn đi. Bắn ra hơn 10 trượng sau rơi xuống. Phốc, phốc bên trong đại sảnh ám kim loại đen trên mặt đất. Trong nháy mắt liền bị huyết dịch này ăn mòn ra hai cái ước chừng lớn bằng ngón cái động. Động chừng hơn thước sâu. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, còn có thừa sâu, khuếch tán xu thế. Chú ý, thúc đẩy trong khoang thuyền khu lọt vào dị chủng vật chất phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C. Chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành. Vị y cấp ám vật chất. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chấm ngoặc kép. Máy móc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đại sảnh nào đó cạnh cửa bên trên. Cách thiên thần bọn người ước chừng nửa dặm chỗ. Tiêu Mặc ba người nghi hoặc nhìn qua. Khu trung tâm. Ám vật chất là cái gì quỷ? Phá hư cấp bậc cấp C. Còn có thể tự động chữa trị. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Nhìn tình huống này. Cấp C khẳng định là so kia cấp E cao hơn. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra đời thứ hai ma chu huyết dịch đáng sợ. Cần biết, phi thuyền này bên trong chất liệu cứng cỏi cực kỳ kinh người. Nhất là mặt đất cùng vách tường. Cho dù là Tiêu Mặc toàn lực xuất thủ, Tiết Ẩm đao một đao đánh xuống, sợ cũng chỉ có thể tạo thành như vậy hư hao. Ô ô tương đương, ô ô tương đương, vô số cái màu đỏ báo động đèn trong đại sảnh sáng lên. Lấp lóe, đáng chết. Cái này đời thứ hai ma chu huyết dịch kinh khủng như vậy. Thiên Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Thất hoàng tử, tuyệt đối đừng để ma chu huyết dịch phá hủy phi thuyền A. Nếu không chúng ta cũng có thể là tùy theo gặp nạn. Đúng, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ. Phi thuyền này tuy nói là vây chết chúng ta. Nhưng hủy diệt phi thuyền chạy trốn. Kia là hạ hạ sách. Một ma vân cốc tu sĩ cũng là gật đầu. Một đám ngu xuẩn, thiên thần sắc mặt âm trầm, không chút do dự móc ra một viên hồng mông đan nuốt vào. Không thể không nói Hy Hoàng cung nội tình chi sâu. Bình thường ý cảnh cấp tu sĩ phụng làm chí bảo hồng mông đan. Mà thiên thần một người liền có ít mai. Ông tương đương, một cỗ vô tình. Lạnh lùng đến cực điểm ba động trong nháy mắt tràn ngập ra. Lan tràn đến cả cái đại sảnh. Mà thiên thần khí thế lại là tại ăn vào hồng mông đan sau một khắc. Điên cuồng kéo lên. Chết đi. Thái Sơn băng thiên thần trong mắt chiến ý bùng cháy mạnh. Đột nhiên giơ tay phải lên lôi đình tiên kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ. Trong đại sảnh tiếng gió rít gào. Một thanh rộng rãi kiếm khí bỗng nhiên bay vụt. Trong đại sảnh đám người đồng loạt chấn động trong lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tại kia rộng rãi kiếm khí phía dưới. Đám người tựa hồ nhìn thấy một tòa núi lớn, một tòa nguy nga, cao vút trong mây đại sơn. Giây lát sau, ngọn núi lớn kia bắt đầu chậm rãi sụp đổ, lại là một chiêu này. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào, ngày đó tại kia hồn đoạn dãy núi, liền là ở dưới một chiêu này. Trọn vẹn dùng hơn 20 cái tứ giai pháp trận mới chống cự một chiêu này thế công. Tiêu Mặc rất hiếu kỳ. Ba con đời thứ hai ma chu có thể hay không gánh vác được cái này lăng lệ một kiếm đâu. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http